90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, bận bị gạt bỏ, Cố Đình Chu nhìn như vậy Lý Thiếu Cẩn, một tiểu tử liền cười, nói, ta là chỉ đạo viên để cho ta tới, xin nghỉ, chỉ có thể trễ nải một hồi, ta bây giờ phải trở về, coi như không đi trở về. Cũng không người nghĩ, Lý Thiếu Cẩn trong lòng chán ghét là sẽ không biểu hiện ra. Nàng nói, vậy đi trở về đi, ngày mai không phải còn có nhiệm vụ. Cố Đình Chu nói, ngươi cũng bảo trọng thân thể, nếu như ngươi bạn học lại khi dễ ngươi, liền nói cho ta. Lý Thiếu Cẩn ánh mắt động một cái, cười nói cho ngươi. Ngươi có thể làm gì đâu, Cố Đình Chu, ngoặc kép, Thiếu Cẩn, ta, là cảm thấy hôm nay đến giúp nàng, chính mình rất giỏi rồi đi, Lý Thiếu Cẩn sở dĩ chán ghét Cố Đình Chu, cũng là bởi vì Cố Đình Chu lúc đi ra, trịnh trọng đối nàng gật đầu một cái, ý kia, giao cho hắn, có hắn hỗ trợ, đời trước, chính mình như vậy cần một người hỗ trợ, vẫn là mình chồng, hắn không phải cũng làm như không thấy mặc kệ không để ý tới. Đời này, cứ như vậy một chuyện nhỏ, cùng nàng khoe khoang cái gì, nàng không cảm kích, cũng sẽ không cảm thấy có hảo cảm. Chuyện này, coi như không phải nàng, hắn Cố Đình Chu chính mình không muốn mặt mũi, chẳng lẽ không đi theo trong khoa mặt nói rõ ràng, nói tới nói lui. Cùng thắng chuyện, nàng là sẽ không nói cảm tạ. Hiển nhiên, Cố Đình Chu bây giờ còn không đi. Hắn tâm tư, Lý Thiếu Cẩn chính mình đoán được. Liền là muốn cho nàng nói dễ nghe. Muốn nghe được nàng cảm ơn. Lý Thiếu Cẩn không đợi Cố Đình Chu đem lời giải thích nói ra. Nàng cười một tiếng, vẫy tay nói, đi thôi, ta liền nói. Dính vào ngươi liền không chuyện tốt. Nếu không phải ngươi hành động quá cao điều, người khác làm sao có thể nhận thức ngươi. Ngươi một cái dược học ban giáo quan, ngươi nhìn một chút đều bị chúng ta y học cho mượn. Ngươi nếu như hành động kiểm điểm, ta liền sẽ không gặp phải nhiều phiền toái như vậy. Cố Đình Chu, ngoặc kép, vốn là muốn cho Lý Thiếu Cẩn cảm tạ mình, làm sao cuối cùng hoàn thành hắn không kiểm điểm mà ni. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi là bởi vì ta cho ta học sinh ca hát quá mức biểu hiện mà ghen sinh khí sao? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, ha ha, người này cũng nghe không ra tốt ỷ lại nói a. Nàng không thể tưởng tượng nổi gật đầu, đúng vậy, ngươi coi như là đi, tốt lắm. Đi nhanh lên đi, bạn học ta còn chờ ta đâu. Như vậy Lý Thiếu Cẩn, biểu tình chân thực phong phú, mặc dù giọng thật giống như mang châm chọc, nhưng là vừa giống như là dùng châm chọc biểu đạt mình thật là ý nguyện. Còn chưa biết nàng là thật ghen hay là giả ghen, bất quá đến cùng không phải mắng chửi người, cũng không có mặt lạnh, cùng hắn có càng nhiều hơn ưu tư trao đổi. Cố Đình Chu vừa cười, phất tay một cái, ta sẽ chú ý. Nói xong, xoay người liền đi, bóng lưng hay là như vậy thẳng chính trực. Màu xanh quân trang, ở ngọc lan trắng canh phòng trên đường chính, là một đạo không cho phép bỏ qua phong cảnh. Lý Thiếu Cẩn đưa mắt nhìn hắn thật lâu, đều không có thu hồi ánh mắt. Nhưng mà nàng ánh mắt cũng không phải là đối cái này phong cảnh quyến luyến không thôi. Hơi rụt ánh mắt, có thâm ý khác. Tạ Thuận Ngôn lúc này đi tới, nói, ngươi hận hắn, cái gì đụng chạm a? Cảm giác ngươi còn có thể a? Không phải giúp ngươi nói chuyện sao? Lý Thiếu Cẩn quay đầu nhìn Tạ Thuận Ngôn, lúc nào trở nên bắt quái như vậy? Tạ Thuận Ngôn là không thích nói chuyện, có lúc ninh nhưng trong lòng có nghi ngờ, cũng sẽ không nói ra người. Lúc này, ngoặc kép, Nàng hừ một tiếng, tính toán ta chưa nói. Bĩu môi một cái thẳng tiếp xuống bậc thang. Lý Thiếu Cẩn không có nhìn Tạ Thuận Ngôn, hay là nhìn Cố Đình Chu rời đi phương hướng. Không người biết đời trước chuyện, cho nên bây giờ cho người khác cảm giác Cố Đình Chu liền là người tốt. Buồn cười, coi như Cố Đình Chu đời này làm người tốt, cũng không thể đền bù đời trước đối với nàng tổn thương. Nàng là trở về báo thù, không phải trở lại tha thứ bọn họ. Ngươi còn không đi? Là Tạ Thuận Ngôn đi hai bước dừng lại, quay đầu kêu nàng. Lý Thiếu Cẩn cười một tiếng, ngươi không có cùng ta sinh khí. Tạ Thuận Ngôn cười lạnh một tiếng, tức cái gì? Kia hai người cũng không có tức giận. Chúng ta chiếm tuyến tại sao có thể trước sụp đổ? Mau xuống, trở về nhường bọn họ hai cái cút đi. Đúng vậy, bọn họ 506 phòng ngủ đã ầm ĩ loại trình độ này, chẳng lẽ trường học còn không cho đổi phòng ngủ? Xa xa đèn đuốc rã rời trước mắt, nhưng đen ngó mân y Tạ Thuận Ngôn đang mở cửa phòng ngủ. Lý Thiếu Cẩn đi theo nàng phía sau, rào một tiếng, chìa khóa mới vừa vặn đến một nửa, bọn họ sau lưng liền có người nói, Lý Thiếu Cẩn, ông nội ngươi chính là vị kia Lý Tồn Thiện giáo sư sao? Ta trước ở thư viện, còn thấy tập san trên có lão nhân gia ông ta phát biểu văn chương đâu. Ngươi trước làm sao cho tới bây giờ không đề cập tới? Ta nghe Lưu Văn Anh nói ba ngươi là cho cơ quan chính phủ làm tài xế. Ngươi nhìn, cái này cũng hiểu lầm. Money nghe thanh âm, là người nữ. Lý Thiếu Cẩn quay đầu nhìn, là từng cái tử cao gầy, mặt ngó có chút già dặn, nhưng mà cho người cảm giác còn thật thoải mái một người nữ sinh. Huấn luyện quân sự thời điểm gặp qua, là chính mình một lớp, thật giống như chính là cách vách phòng ngủ. Lý Thiếu Cẩn sở dĩ không đề cập tới Lý Tồn Thiện, đệ nhất, cũng không người hỏi nàng a. Thứ hai, không phải nàng khiêm tốn, là chân thực không thích ông nội. Nhà mình những chuyện kia, không phải đích thân trải qua người, sẽ không có như vậy nhiều cảm tưởng. Tên của Gia Gia, cũng không tốt bán. Mà đây cái bạn học gái, mặc dù cho người cảm giác rất tốt, nhưng mà nói những lời này, rõ ràng có mục đích. Cái mục đích thứ nhất là theo nàng làm quen, thứ hai cái mục đích là tố cáo Lưu Văn Anh nói nàng nói xấu. Nếu như là đời trước Lý Thiếu Cẩn, liền nghe không hiểu, nghe được cũng chỉ có thể nghe Lưu Văn Anh nói nàng nói xấu, sẽ cảm ơn nói cho nàng người. Nhưng là bây giờ, nàng mình cũng không biết tại sao người khác nói hết lời, nàng sẽ ở trong lòng suy nghĩ một chút. Suy nghĩ một chút là ý gì? Như vậy một suy nghĩ, không liền trực tiếp liền đi ra. Người này là nghĩ làm quen, khả năng càng muốn đến gần ông nội. Đừng nói nàng không muốn bán ông nội người thiết, hơn nữa coi như cùng nàng làm quen cũng không có ích gì, chính nàng cũng không tìm ông nội đâu. Tính lại nàng là cái loại đó thích bị người tâng bốc người, sẽ giúp người tìm ông nội hỗ trợ, nàng cũng sẽ không giúp cô nữ sinh này. Cảm giác là không sai người, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn trước liền nghe nàng nói qua chính mình nói xấu. Nàng không ký tên chữ, nhưng mà sẽ nhớ mặt. Người khác có mưu đồ, nàng không cách nào thỏa mãn. Kết bạn cũng không chọn người này, vậy còn nói gì? Lý Thiếu Cẩn trơ cháo không cười một chút, không nói gì. Vừa vặn Tạ Thuận Ngôn đã mở cửa ra. Tạ Thuận Ngôn đi vào, Lý Thiếu Cẩn nghiêng đầu một cái, cũng thẳng vào phòng ngủ. Ai cũng không để ý tới phía ngoài phòng bạn học, ngoặc kép, chờ Lý Thiếu Cẩn mở đèn, tìm cái ghế của mình ngồi xuống. Nàng nghe được ngoài cửa có người nói, có gì đặc biệt hơn người, chính là cùng nàng trò chuyện mà thôi, cũng không cầu nàng mượn nàng. Về phần như vậy, cao ngạo sao? Ta cũng cảm giác nàng không tốt sống chung. Khả năng người có tiền đều như vậy đi. Người có tiền ta gặp nhiều, có thể chưa thấy qua mấy cái như vậy. Thiệt là, hôm nay còn cảm thấy nàng bị oan uổng. Cuối cùng giải thích, nhìn như vậy, còn không có Lưu Văn Anh người tốt đây. Sau đó chính là một đống. Hết chương.